Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 53, Thác Tháp Thiên Vương. Sesomaru cùng với chúng yêu đi tới chúng thiên binh ở giữa. Chúng thiên binh nhao nhao cầm một trong tay binh khí, cùng đợi Na Cha mệnh lệnh. Chúng yêu cái trán tất cả đều là lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Nắm thật chặt trong tay binh khí, tùy chuẩn bị phản công. Bầu không khí nhất thời liền ngưng kết lại. Ha ha, Tam Thái Tử, chúng ta lúc đó cáo từ. Sesomaru sang sảng nở nụ cười một tiếng, phá vỡ đọng lại bầu không khí, chợt dẫn đầu đi hướng Nam Thiên Môn. Chúng yêu chẳng biết tại sao, đúng là nhao nhao buông lỏng ra trong tay binh khí, đọng ở thân, hoặc là cột ở sau lưng. Nhào nhào khiêu khích nhìn chung quanh thiên binh liếc mắt, vừa nói vừa cười theo Sesomaru cước bộ. Có chút thiên binh chịu đến khiêu khích, cơ hồ là nhịn không được phải ra tay đem cầm. Na Cha ánh mắt sắc bén cũng là quét tới, những binh lính kia hậm hực lại rụt trở về. Na Cha trong lòng âm thầm cảm thán, Sesomaru quả nhiên là có đại khí vận người. Thậm chí có một nhóm như vậy cuồng nhiệt tín đồ, một người không đáng sợ, đáng sợ là người này có tín ngưỡng, một cái thế lực cũng không đủ thành đạo, kinh khủng nhất là cái này cái thế lực có tín ngưỡng. Người, một ngày có tín ngưỡng, thì sẽ không e ngại tử vong, bọn họ có thể vì tín ngưỡng chiến đấu không ngừng, cho đến tử vong, có thể... Lúc này đây thật có thể đem thiên đình ném đi cũng khó nói a. Na Cha nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tam Thái Tử, ngài nói cái gì? Một gã thiên binh nghi hoặc hỏi. Vừa rồi hắn dường như nghe được cái gì? Na Cha thầm mắng tên này thiên binh thính tai. Thản nhiên nói, không nói gì, ngươi nghe lầm. Không đúng, ta vừa mới rõ ràng có nghe được a. Tên kia thiên binh không thức thời, một bên gãi đầu, một bên nghi hoặc đắc đạo. Na Cha nhãn thần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tên kia thiên binh, hàn mang đại phóng. Tên kia thiên binh dùng mình một cái, chứng kiến Na Cha đang lạnh lùng ngắm cùng với chính mình. Nhất thời hiểu rõ ra, chợt tránh ở một bên, không thèm nói, nhắc lại. Na Cha trong lòng cũng là thở dài một hơi, xem ra tên này thiên binh cũng không có đem lời của hắn toàn bộ nghe được trong tai. Nếu không, thì phiền toái, giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Na Cha đem trong đầu ý tưởng văng ra ngoài, nhìn chúng yêu đi theo Sesomaru chậm rãi tiến nhập Nam Thiên Môn. Trong lòng không khỏi thở dài. Chính mình dĩ nhiên cùng Sesomaru khoảng cách càng ngày càng xa vời. Hoa, tốt một bộ nhân gian tiên cảnh a. Là, vâng, đúng, a nơi đây đẹp quá. Đẩy ngã thiên đình, đại thánh chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đến lúc đó, chúng ta còn chưa phải là nghĩ thế nào ở liền làm sao ở. Ngoặc kép, tiến nhập thiên đình. Chúng yêu tất cả đều là bị này tấm nhân gian tiên cảnh khiếp sợ. Từng cái bắt đầu châu đầu ghé tai đứng lên. Sesomaru không khỏi dùng dư quang nhìn một chút Ngưu Ma Vương biểu tình. Thấy bên ngoài còn là một bộ đại đại liệt liệt dáng vẻ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất sợ Ngưu Ma Vương vì vậy mà nhiều suy nghĩ gì. Đưa tới giữa huynh đệ xuất hiện cái gì vết rách. Sesomaru thu hồi dư quang, hướng về phía chúng yêu cổ vũ đạo. Các huynh đệ, chúng ta đã đến thiên đình. Còn kém một bước, chúng ta yêu tộc liền đem thay thế được thiên đình. Từ nay về sau quần lâm thiên, đại thánh muôn năm, quần lâm thiên, ngoặc kép. Chúng yêu hưng phấn gào thét lớn, đem trong lòng tất cả ý tưởng toàn bộ ném đến tận một bên. Chỉ còn một thân đang cháy nhiệt huyết. Các huynh đệ, tiến quân. Sesomaru hét lớn một tiếng, trong tay trường đao chợt chỉ về phía trước. Đao phong, lưỡi đao, chỉ quân tiên phong hướng. Ngưu Ma Vương ngầm thở dài, Sesomaru là nghĩ như thế nào hắn há lại sẽ không hiểu. Muốn nói hắn không phải đố kỵ Sesomaru đó là không có khả năng. Đều là yêu tộc đại thánh. Vì sao hết lần này tới lần khác Sesomaru cứ như vậy chịu chúng yêu kính yêu? Thậm chí còn muốn đề cử Kỳ Thành vì mới Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất quá hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng vẫn chưa vì vậy mà sinh ra dị tâm. Mới vừa mới làm ra một bộ đại đại liệt liệt dáng vẻ không phải là cho Sesomaru thấy. Vì không cho hắn lo lắng mà thôi. Ngưu Ma Vương lắc đầu, đem trong đầu ý tưởng rối bung hết thảy văng ra ngoài. Đi nhanh cùng Sesomaru, ung ung, chúng yêu tránh hành vào gian. Chỉ nghe một đạo nổ vang lên, một tọa linh lung bảo tháp từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là Sesomaru. Vô biên khí tức hủy diệt đè chúng yêu không thở nổi. Ngưu Ma Vương biến sắc. Bản năng vọt tới Sesomaru bên cạnh, đem hai tay chống bắt đầu. Cần phải vì Sesomaru ngăn trở một kích này. Sesomaru trong mắt lóe lên một tia cảm động, nhẹ nhàng đẩy ra Ngưu Ma Vương, nhịn xuống run giọng, thản nhiên nói, ta hiện tại cũng là một gã cường giả ngươi ni. Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Ma Vương trong mắt lóe lên một phức tạp, có vui mừng, có buồn bã. Ảm nhiên là Sesomaru lại cũng không là thực lực đó thấp kém thất đệ. Cũng sẽ không cần sự giúp đỡ của hắn. Bởi vì làm như vậy là để Sesomaru thành công trở thành một gã cường giả. Hắn cũng không nhất định lại vì bên ngoài lo lắng. Ung ung, linh lung bảo tháp nặng nề mà đập vào đến. Sesomaru tay trái chợt giơ lên, hung hăng chống một cái. Thình thịch. Một đạo nổ vang lên, trong lúc đó Sesomaru cái trán gân xanh nổi lên, gắt gao chống linh lung bảo tháp, khí lãng khổng lồ nhất thời đem vô số yêu tộc vén bay ra ngoài. Mỗi người ngã tại mà, miệng phun tiên huyết, nhưng vào lúc này, chỉ nghe hoa lạp lạp một hồi âm thanh, rậm rạp chằng chịt thiên binh không biết từ chỗ nào chui ra. Đem Sesomaru cùng với chúng yêu thật chặt vây vào giữa. Đột nhiên, thiên binh trong nhường ra một cái có thể ba người sóng vai mà qua đường. Ngay sau đó, một danh người đàn ông trung niên đi ra. Nam tử khuôn mặt anh tuấn. Người xuyên đem gai, uy phong lẫm lẫm, lý tĩnh, lại là ngươi. Sesomaru trong mắt hàn mang bùng lên. Một lần. Chính là Lý Tĩnh kém chút trực tiếp đem hắn cho giết chết. Càng làm cho Ngưu Ma Vương thân chịu trọng thương. Thù này không báo, nói thế nào đại trượng phu. Uống, Sesomaru chợt vừa dùng lực. Tay trái hung hăng hướng đẩy. Linh lung bảo tháp nhất thời bị ném ra ngoài. Lý Tĩnh cười lạnh một tiếng. Tay trái nhất chiêu, thu hồi linh lung bảo tháp. Nhìn Sesomaru, thản nhiên nói. Không nghĩ tới trước đây ta trong nháy mắt là được giết chết cẩu yêu. Bây giờ đúng là thành trưởng đến trình độ này a. Tấm tắc, thực sự là khó có được. Sesomaru biết hắn là muốn làm tức giận chính mình sử dụng được bản thân lòng dối như tơ vò. Tốt nhân cơ hội đánh lén. Vì vậy không chút hoang mang đắc đạo. Ta cho rằng còn có thể đem. Ai... Dù sao cùng một cái thân thủ bức tử chính mình hài nhi lão xúc sinh so với. Vẫn là thật to không bằng a. Ngươi, Lý Tĩnh chừng lấy con mắt chỉ hướng Sesomaru. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.